Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, chương 2011, dạy dỗ Lam Phong. Đây không phải là hắn suy tính vấn đề, nếu thật là có, thập thất sư thúc những thứ này lão giang hồ, đã sớm nên phát hiện, không tới phiên hắn tới phát hiện, cho nên hết thảy các thứ này. Chỉ có thể đổ tội tại Hạ Vũ Cường đại thiên phú luyện đan. Nghĩ tới đây, Lam Phong trong lòng ngầm thất kinh kinh hãi. Một cái hơn tháng thời gian, liền từ học nghề đạt tới tiên đan sư tầng thứ, bản thân đã đủ đáng sợ, còn có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan. Thiên phú này, dược tiên môn khai phái tổ tiên, năm đó vậy không như vậy tươi đẹp qua à. Lam Phong đứng ở ngoài cửa, lộ ra khe cửa thấy, Hạ Vũ luyện đan tốc độ, thật là mau gió lốc lớn, một khắc thời gian, ba lò đan dược, tốc cực nhanh, hơn nữa tỷ lệ thành công để cho hắn hơn nữa kinh hãi. Trung bình 5 phút một lò đan dược, tổng cộng 300 lò, thất bại 100 lò, 60% tỷ lệ thành công, còn cao một chút. Lam Phong ở ngoài cửa, có loại trong gió xốc xếch cảm giác, cái này đặc biệt quá đáng sợ đi. 60% tỷ lệ thành công, tên khốn kiếp này cái gì lai lịch, như thế biến thái, cái này loại trần công suất, hắn căn bản liền không gặp qua. Yêu nghiệt này vậy nhân vật, hắn trước sau chưa nghe nói qua, tên khốn này vẫn ẩn núp, ở nhún nhường, muốn làm gì? Lam Phong thừa dịp Hạ Vũ đang sử dụng hồ lô vàng tím thu thập đan dược thời điểm, một cước bạo lực đem cửa đá văng bành, mang theo một cổ bụi đất. Hạ Vũ cau mày nghiêng đầu qua, thấy được đây đối với huynh muội hỏi tội ánh mắt, để cho mình có chút chột dạ à. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, hai người sao tới, chuyện gì à, ngươi nói chuyện gì? Ngươi trước bên ngoài giết ta nuôi thú cưng kim mao hống, còn ăn nó, thiếu niên hét. Hạ Vũ lúng túng nói, ta cũng không biết, đó là các ngươi thú cưng à, dù sao ta đều ăn rồi, ngươi muốn kiểu nào, ngươi bồi ta tiểu kim. Phượng Khuynh Nhi non nớt hô. Lam Phong nhưng hừ lạnh, đây không phải là điểm chính, điểm chính là ngươi luyện đan tỷ lệ thành công cao đến 60%, người bên ngoài trộm xem ta luyện đan. Hạ Vũ mặt ngay tức thì tối, tức giận nói, Lam Phong không có hỏi lại, cái vấn đề này, hắn mới vừa rồi chính mắt nhìn thấy, Hạ Vũ có thừa nhận hay không cũng không quan trọng, vì thế, hắn ngưng tiếng nói, người ăn ta kim mao hống, được bồi thường, đúng, bồi ta, Lam Khuynh Nhi nói. Hạ Vũ không biết làm sao hỏi, muốn ta thường cái gì, ta có đan dược, bồi ngươi 10 bình tiên linh đan, kiểu nào, hừ, ta không muốn, Lam Khuynh Nhi nói. Lam Phong nhưng không có hảo ý nói, ta không thiếu đan dược, ta cũng là một người tiên đan sư, và ngươi như nhau, có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan, chân tiên cấp, ngươi muốn nói gì? Hạ Vũ ánh mắt quái dị, Lam Phong sắc mặt ửng đỏ, mặt dày nói, sau này, ta muốn cùng ngươi cùng nhau luyện đan, ngươi luyện đan thời điểm, ta được ở bên cạnh, ngươi đùa thôi, đan sư đại kỵ, ngươi không biết. Hạ Vũ trợn mắt, Lam Phong liền vội vàng nói, ta sẽ không quấy rầy đến ngươi, ta không phải là nói cái này. Hạ Vũ tức giận nói, Lam Phong tạm thời im miệng, rõ ràng đan sư luyện đan, để cho một mình ngươi người ngoài hội học tập, đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Đan sư luyện đan, trừ thầy trò, và sống chết huynh đệ cùng với người thân, ai bảo bên cạnh, có một cái người không quen, đang nghiên cứu ngươi làm sao luyện đan. Vì thế, Lam Phong suy tư nói, ta bỏ mặc, ngươi ăn ta tiểu kim. Không đáp ứng ta đi ngay tìm ra ra, hắn có thể lên tiếng, phải đem ngươi cái này, đuổi ra khỏi sơn môn, không phải là uống chút rượu sao, còn như sao? Hạ Vũ hết sức không nói. Bất quá mình hiện tại không thể rời đi Dược Tiên Môn. Lam Phong muốn đi theo mình, vậy hãy để cho hắn đi theo đi. Hạ Vũ gật đầu nói, có thể, bất quá ở ta nơi này, hết thảy đều phải nghe lời của ta. Không thành vấn đề, Lam Phong trực tiếp gật đầu, quay lại như một làn khói, cầm em gái hắn đưa trở về. Mình lại chạy tới, có phát sinh ngoài ý muốn, Hạ Vũ chỉ có thể dừng lại luyện đan. Ở phòng khách bên trong, lật tay cầm ra một vò rượu lâu năm, uống một mình. Lam Phong tới đây sau đó, tức giận nói, ngươi lại trộm uống rượu. Uống rượu có giúp cho nâng cao luyện đan tỷ lệ thành công. Hạ Vũ, nghiêm trang nói bậy. Lam Phong nhất thời rất ngạc nhiên nói, thật, vậy ta cũng uống điểm. Uống đi, Hạ Vũ lại lấy ra một bộ ly rượu. Lam Phong uống hai ly, tựa hồ là lần đầu tiên uống rượu, hơn nữa còn là rượu mạnh, rất nhanh liền chóng mặt, tới xuống phía dưới luyện đan sư. Kết quả tiếp liền, ba tiếng lò luyện đan tiếng nổ, cầm hắn nổ áo quần lâu tia, tóc đào thủ, cả người như than đen vậy. Hắn mặt đen lại nói, ngươi tên khốn kiếp, lại lừa gạt ta, nhất định là ngươi uống được thiếu, lại uống nhiều một chút. Hạ Vũ rượt dây hắn, Lam Phong nửa tin nửa ngờ, lại uống nửa vò rượu mạnh. Kết quả đi luyện đan sư phòng, luyện chế 10 lò đan dược, kết quả toàn bộ nổ lò, đem hắn nổ, ước chừng nằm ở trên giường 10 ngày. Hạ Vũ hì hì vui vẻ, đang luyện đan sư 10 ngày, tiếp tục thanh tịnh luyện đan. Lam Phong thương lành sau đó, ở Hạ Vũ bên trong đan phòng, nhìn hắn luyện đan, hắc mặt băng bó, sống chết lại nữa tin tưởng cái này một bụng ý nghĩ xấu người. Ngày này, Lam Phong xem xét Hạ Vũ luyện đan, yên lặng tính hắn luyện đan tính, chợt tính toán, phát hiện người này tỷ lệ thành công, lại có thể lại tăng lên, đạt tới 70%. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, tiên đan sư tỷ lệ thành công tăng lên, cơ hồ so lên cấp càng thêm gian nan. Nhưng mà Hạ Vũ tựa như cùng không có tầng này hạn chế, thật là không thể tưởng tượng nổi, làm người không thể nào tin nổi. Hết lần này tới lần khác sự thật chính là như vậy. Do không được hắn không tin, ngày này buổi chiều, Lam Phong ngẹo đầu đứng ở chỗ xó xỉnh, giống như toàn bộ luyện đan phòng địa vị thấp nhất người. Hạ Vũ chuyên tâm luyện đan, một lò thượng phẩm tiên linh đan, luyện chế không ngừng ra, dùng hồ lô vàng tím thu. Lam Phong đột nhiên mở miệng, người luyện chế đan dược tỷ lệ thành công, tại sao như thế cao? Người xem xét nhiều ngày như vậy, không nhìn ra à? Hạ Vũ nhạo báng hỏi, Lam Phong sắc mặt ửng đỏ, xem xét nhiều ngày như vậy. Hạ Vũ luyện đan thời điểm, và hắn đừng không hai dạng, đều là lấy ra nước thuốc, tiến tới dung hợp, hóa là phôi đan, quay lại trở thành chân chính đan dược. Đồng thời Lam Phong phát hiện một cái quái dị sự việc, đó chính là Hạ Vũ đan dược, một khi luyện chế thành công, một lò 10 viên đan dược, liền sẽ không xuất hiện thuốc hư. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào, coi như là hắn Lam Phong, mỗi một lò đan dược bên trong tổng sẽ xuất hiện như vậy mấy viên thuốc hư, theo con chuột cứt như nhau. Cái vấn đề khó khăn này cơ hồ khốn nhiễu mỗi một luyện đan sư. Muốn hoàn toàn giải quyết, có thể chuyện nguyện người là luyện đan không hề sẽ bởi vì là ý mình mà phát sinh lớn thay đổi. Vì thế Hạ Vũ trên người linh dược đi qua đoạn thời gian này đã tiêu hao 7-8 phần, còn dư lại không có mấy. Hạ Vũ không khỏi mở miệng, người luyện đan tỷ lệ thành công là nhiều ít? 15%, kém hơn ngươi. Lam Phong vừa nói, trong lòng có hiện lên một cổ nồng nặc cảm giác tự ti. Đặt tập bên ngoài, hắn như thế nói, tuyệt đối sẽ bị người cho rằng quá độ khiêm tốn. Nhưng mà ở Hạ Vũ trước mặt, hắn căn bản không có chút nào tự tin. Dẫu sao cái yêu nghiệt này quá đáng sợ. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ cau mày nói, 15% tỷ lệ thành công đúng là có chút thấp, ngươi đi thử một chút. Nói xong, Hạ Vũ lắc mình đứng một bên để cho Lam Phong mở lò luyện đan. Lam Phong sững sốt một chút, trong lòng đại hỉ, hắn đã sớm muốn cho Hạ Vũ chỉ dạy mình, không nói vượt qua Hạ Vũ, có thể học được hắn một nửa bản lãnh. Mình luyện đan tỷ lệ thành công đạt tới 30%, đó chính là không tưởng tượng nổi à. Vì thế, Lam Phong gật đầu, ném ra trong lòng nghĩ bậy, lật tay cầm ra một phần tiên dược, 70 hơn bụi cây, toàn bộ ném nhập bên trong lò luyện đan, lửa cháy bừng bừng rèn luyện, tất cả tiên dược bị cháy là cho tàn, hóa thành chất lỏng màu xanh biếc. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, yên tĩnh nhìn, Lam Phong khó hiểu có chút khẩn trương, bị một cái siêu cấp yêu nghiệt như thế hội, hắn luôn có điểm tâm hoảng à. Tâm tính xuất hiện chập chờn, nước thuốc dung hợp thời điểm, sinh ra một chút chập chờn, bên trong lò luyện đan, ngay tức thì hiện lên một cổ năng lượng ba động, hóa thành một cổ khói đen, tràn đầy nám đen vị. Lam Phong ủ rũ cúi đầu nói, thất bại, mới vừa rồi ngươi có lòng điểm loạn, đây là một nguyên nhân trong đó. Một cái khác, ngươi cảm thấy ngươi rèn luyện nước thuốc, độ tinh khiết đạt tới nhiều ít. Hạ Vũ hai tay bao bọc, đột nhiên mở miệng hỏi. Lam Phong sững sốt một chút, gãi đầu nói, ta cảm thấy nước thuốc bên trong không có tạp chất liền à. Nói như vậy nói, ngươi cảm giác ngươi rèn luyện nước thuốc, độ tinh khiết đạt tới 100%. Hạ Vũ hỏi ngược lại. Lam Phong lẩm bẩm, cũng không kém bao nhiêu đâu. Độ tinh khiết đạt tới 100. Nước thuốc dung hợp thời điểm, tại sao sẽ xuất hiện làm tắc nghẽn cảm? Tại sao luyện chế không ra đan dược cực phẩm? Phải biết không tì vết chút nào, đã có đan dược cực phẩm cơ sở, ngươi tại sao không thể luyện chế ra? Còn có tỷ lệ thành công tại sao thấp như vậy? Hạ Vũ mở miệng ngắn ngủi mấy tiếng nói, trực tiếp đánh trúng chỗ hiểm. Hỏi Lam Phong, á khẩu không trả lời được, lại có thể không cách nào phản bác. Hắn vậy là người thông minh, lập tức thức tỉnh nói, ngươi nói là ta đối với nước thuốc rèn luyện không đủ hoàn toàn. Không sai, coi trọng chân chính tinh khiết nước thuốc là như vậy. Hạ Vũ nói xong, lật tay cầm ra một phần tiên linh đan tiên dược, ném nhập bên trong lò luyện đan, nhanh chóng rèn luyện, hóa thành một đoàn đoàn lớn bằng ngón cái tinh túy chất lỏng, giống như màu xanh lá cây mã não, bất luận ánh sáng màu, vẫn là trong suốt độ, cũng so Lam Phong trước rèn luyện nước thuốc, cao một tầng thứ. Chỉ có một tầng thứ, chính là khác nhau một trời một vực. Vì thế, Lam Phong khổ não nói, nhưng mà ta thật không cách nào cảm nhận được tạp chất liền à, để tâm đi cảm thụ. Hạ Vũ đem mình rèn luyện sau nước thuốc giao cho Lam Phong, để cho hắn tiến hành dung hợp. Lam Phong sửa sang lại tâm tình, tiến vào cảnh giới vong ngã. Hắn khống chế 70 hơn đoàn tinh thuần nước thuốc, chậm rãi dung hợp, nhưng phát hiện so chính hắn dung hợp bất kỳ nước thuốc cũng thuận lợi. Như vậy mượt mà tự nhiên độ phù hợp là hắn trước kia chưa từng cảm thấy. Vì thế, hắn tinh thần chấn động một cái, rõ ràng Hạ Vũ lần này không có cái hố hắn, là thật tâm sẽ giúp hắn, hơn nữa chỉ ra hắn khuyết điểm. Vì thế, một lò thượng phẩm tiên linh đan nhanh chóng bị luyện chế ra, nhũ thuốc màu trắng tản ra mùi thơm nóng bỏng vô cùng. Lam Phong vui vẻ nói, Thành, luyện đan chớ kiêu căng nóng nảy, chúng ta luyện đan rèn luyện nước thuốc là đệ nhất bộ, dung hợp là bước thứ hai, hóa là phôi đan là bước thứ ba, ra lò là một bước cuối cùng, mỗi một bước cũng cực kỳ trọng yếu. Hạ Vũ vừa nói, lời này cũng là cho tự nói, muốn luyện chế đan dược cực phẩm, mỗi một bước đều không thể ra bất kỳ một chút không may. Nếu không cũng sẽ ảnh hưởng phẩm chất thuốc. Lam Phong ánh mắt tôn kính. Đối với Hạ Vũ chắp tay nói, Lam Phong thụ giáo, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tiuyencv.com/toong-nối-sins-nối-toi-nối-cuong-di-nối-di-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.